cho nên kéo ra Khao Vinh để lập công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, làm khó tiểu tướng quân Hàn Mạc xuống ngựa, đi theo đội nhân mã phía trước, ngẫu nhiên hỏi một hai câu, có vẻ rất thân thiện. Những binh sĩ này ngay từ đầu nhìn thấy Hàn Mạc, lại có vài phần kính sợ. Tuy rằng đối phương tuổi rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là một thân áo giáp ngự lâm quân, thân phận tôn quý, khi nói chuyện cũng phải thật cẩn thận. Chỉ là sau khi nói chuyện một hồi, mọi người nhìn thấy Hàn Mạc trước sau vẫn ôn hòa mỉm cười, hơn nữa vô cùng mềm mỏng, lập tức thân cận lên không ít, nói chuyện cũng dũng cảm hơn. Chúng ta bên này tương đối yên bình, tiểu giáo nói, chẳng qua có đôi khi phái một ít người đi trinh thám, đi dọc bờ sông, nếu gặp phải binh sĩ Khánh Quốc, nếu lý do không chính đáng, thì mới động thủ. Những năm gần đây chiến đấu khốc liệt, bọn họ chết không ít, chúng cha cũng tổn thất rất nhiều vinh đệ. Tuy nhiên hai năm nay người nước Khánh trở nên thành thật rất nhiều, không dám qua sông, nên người chết cũng giảm đi không ít. Yến Khánh hai quốc gia rất nhiều năm không có phát sinh chiến tranh quá lớn, nhưng xung đột trên biên giới tất nhiên là khó tránh khỏi. Canh phòng biên giới dĩ lúc nào cũng phải biết phân bố binh lực của quân địch, có đôi khi phái ra mật thám tìm hiểu tin tức, các thời điểm còn lại phái ra một ít thám báo tìm hiểu tình huống bên địch. Thám báo hai bên nếu gặp nhau, hiển nhiên là binh đao xuống tay không lưu tình. Nói một hồi, đến một nơi đóng quân, chỉ thấy nơi đó đã tụ tập khoảng 100 binh sĩ, ngồi ngổn ngang trong doanh địa, không ít người dưới thắt lưng đều có một bát sắt, đó là bát chuyên dùng để ăn cơm. Nhìn thấy con heo chạy đến, lập tức liền có mười mấy người xông lên, một đám cao hứng phấn, gọi to, các huynh đệ, làm thịt heo, mau lại đây hỗ trợ. Trong doanh trại, đã thấy có hơn 10 tô lớn, lửa dưới nồi cũng đã cháy bùng lên, mấy trăm người đứng lên hoan hô, một đám người tiến lại đây, nhìn thấy Hàn Mạc, cũng đều cung kính thi lễ, lập tức cùng nhau đem heo kéo đến, mổ bụng moi ruột, rửa sạch sẽ, liền hạ nồi hầm thịt. Hàn Mạc nhìn những người này, trong lòng biết những người này giống như lời Tiếu Mộc nói, đều là những người biểu hiện tốt nhất, có nhiều quân công, cho nên thưởng cho những người này ăn thịt heo. Trong đám người có người cười to nói, đám vương bát ở bên kia ăn no, huynh đệ chúng ta vận khí cũng không kém, ăn no mới là đứng đắn. Ăn thịt, kế tiếp mấy ngày chúng ta có khí lực, huấn luyện thật tốt, tranh thủ lần sau lại được no say. Hắn vừa dứt lời, trong đám người lập tức cười vang một trận, lại nghe một người cười nói, lão hầu a, hai ngày trước ngươi ở đài diễn võ liên tục đánh bại 6 người, chỉ bằng điều này, ghi công trạng ngươi nên xếp tiến vào top 10. Lần này bên kia có 100 danh ngạch, ngươi tại sao lưu lại cùng chúng ta ăn thịt heo a? Một thanh âm ồ ồ cười ha hả trả lời, tiểu giang tử nửa năm không hưởng qua hương vị nữ nhân, lúc này hướng ta thỉnh cầu, cho hắn một cơ hội, cho nên ta liền đem cơ hội nhường cho hắn. Dù sao lão tử lại không lo không có nữ nhân, hai năm nay, lão tử không có thiếu nữ nhân a. Lão hầu kia, lần sau đem này cơ hội này cho ta. Lập tức có người kêu to nói, ta con mẹ nó cũng 4 tháng chưa đi đến nơi đó. Mọi người lớn tiếng cười nói, chờ thịt chín. Hàn Mạc thấy ngôn ngữ thô tục của người đàn ông này lại như giúp quân sĩ tăng thêm sĩ khí, biên quan cuộc sống chán nản khổ cực. Phải duy trì sĩ khí, thật đúng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiêu Hoài Ngọc lấy kỹ nữ và thịt heo ban thưởng, khiến trong quân doanh thủy chung vẫn duy trì cạnh tranh. Có cạnh tranh tự nhiên cũng có sĩ khí, không thể so với cảnh nhà quan trước đây. Có của cải ban thưởng, nữ nhân và thịt heo, thật sự mà nói, đối với binh sĩ, ngược lại cũng có lực hấp dẫn, càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của bọn họ. Hàn Mạc đứng ở ngoài nhìn mọi người hưng phấn bên trong doanh, mỉm cười lắc lắc đầu, đang muốn lên ngựa rời khỏi, lại nghe đến phía sau vang lên một thanh âm nói, a, đây không phải Hàn tướng quân sao? Hàn tướng quân quân vụ bận rộn, còn có thời gian nhàn hạ đến nơi đây tuần tra sao? Hàn Mạc quay đầu, thấy Hạ Hầu Đức cưỡi ngựa, 4 kỵ binh hộ vệ đi theo sau, hướng bên này chậm rãi đi đến, đã trễ thế này. Hạ Hầu tổng binh còn chưa nghỉ sao? Hàn Mạc cười chắp tay. Tuy rằng Hạ Hầu Đức lúc mới gặp mặt liền tỏ ra thái độ khinh thường, nhưng ở sâu trong tâm Hàn Mạc đối với công lao hiển hách của biên quan võ tướng này rất là tôn kính. Mỗi người tính cách có chút chỗ thiếu hụt, tựa như vị Hạ Hầu tổng binh này nói chuyện khắc nghiệt, hơn nữa hơi có chút ngạo mạn. Nhưng không thể phủ nhận, biên giới Yến quốc bình an đúng là những người này lấy nhiệt huyết đổi về. Hạ Hầu Đức lập tức xuống dưới, cười nói: "Hôm nay là ngày luận công ban thưởng, công chúa vừa mới đến Vân Thủy Quan nghỉ tạm, bản quan trong lòng cao hứng, ngủ không được." Nhìn bên kia các tướng sĩ đang nấu thịt, cười ha hả nói: "Hàn tướng quân ngày thường ăn sơn hào hảo vị, không coi bát thịt vào mắt, nhưng đối với các tướng sĩ mà nói, đây chính là thứ tốt. Nếu không có công lao, bọn họ thịt này cũng không kịp ăn. Tướng sĩ Tây Bắc chúng ta, mỗi người đều là nam nhi dũng mạnh, bằng chính bản lĩnh của mình ăn cơm, có bản lĩnh ăn thịt chơi nữ nhân, không bản lĩnh liền trốn vào lều trại ngủ ngon đi." Hàn Mạc sao không thể nghe ra hắn nói lời châm chọc, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên: "Đại Yến tướng sĩ quả nhiên là quân đội kiên cường, không phải thời kỳ chiến tranh, sĩ khí vẫn cao như cũ, tổng binh đại nhân quả nhiên là có cách cầm binh." Hạ Hầu Đức cười ha hà, cao giọng quát: "Các ngươi là bọn rác rưởi, Ngự Lâm quân chỉ huy sứ Hàn tướng quân ở đây, cũng không biết lại đây bái kiến sao?" Gã giống một tiếng to như sấm, trong doanh địa tuy rằng rất ồn ào, nhưng một tiếng giống này như sấm động trời quang, kinh động các tướng sĩ đang đùa giỡn bên trong. Nhìn thấy Hạ Hầu Đức, mọi người vội vàng đứng thẳng lên, rất nhanh liền xếp sắp xếp, một đám run sờ gờ như cây giáo thẳng tăm tắp. Hàn Mạc nhìn thấy quân sĩ này chỉ trong nháy mắt liền sắp xếp đội ngũ hoàn hảo, trong lòng âm thầm gật đầu. Hạ Hầu Đức tuy rằng nói chuyện chanh chua, nhưng theo phản ứng của quân sĩ mà đoán thì vị tổng binh đại nhân này dùng binh không tồi. Hạ Hầu Đức cười hướng Hàn Mạc nói: "Hàn tướng quân, nếu đến đây, không bằng nhìn xem các tướng sĩ so với Ngự Lâm quân các ngươi như thế nào?" Hàn Mạc nhìn thấy Hạ Hầu Đức cười không có hảo ý, không biết vị này tổng binh đại nhân trong lòng lại nghĩ gì, nhưng đối phương nếu mời mình đi vào nhìn một cái, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể chắp tay cười nói: "Quấy rầy." Hai người sóng vai vào trong doanh, hơn 10 tô lớn phía dưới củi lửa vẫn như cũ đốt rất lớn, trong nồi đã bay ra từng đợt mùi thịt. "Các ngươi đều thấy rõ ràng, vị này lần này đi sứ Khánh Quốc là Hàn tướng quân." Hạ Hầu Đức cao giọng nói: "Hàn tướng quân là Ngự Lâm quân báo đột doanh chỉ huy sứ, chính là võ tướng nhất đẳng trong kinh. Năm trước quận Bột Châu tác loạn, là vị Hàn tướng quân này trong mùa đông lạnh lẽo vượt qua Lê Cốc Sơn Mạch, nhiễu loạn hậu doanh quân địch, tập kích quân phản loạn một cách xuất kỳ bất ý, đại phá bọn chúng. Hôm nay Hàn tướng quân tới đây, các ngươi có thể nhìn thấy vị thiếu niên anh hùng này là phúc khí của các ngươi." Hàn Mạc nhợt nhạt cười, cũng không nói lời nào. Chúng tướng sĩ ngơ ngác nhìn nhau, thế mới biết vị thiếu niên tướng quân này không ngờ chính là lúc trước công phá Lê Cốc Quan Hàn Mạc. Sự tình Lê Cốc Quan lan truyền khắp thiên hạ, Tây Bắc tướng sĩ tự nhiên cũng biết đến. Lúc trước ở quận Bột Châu hai nhà Diệp Ngô phản loạn, quân tình truyền ra, người Khánh bắt đầu dục dịch ở biên quan. Quân Tây Bắc sẵn sàng nở ghen quân địch, biết người Khánh quốc muốn tìm cơ hội hướng phía đông xâm lược, nên thủ vững quan ải, không dám thả lỏng phòng bị. Tiêu Hoài Ngọc lúc ấy cũng từng chuẩn bị điều động một tiểu bộ phân binh trợ giúp triều đình bình định quân phản loạn. Chỉ có điều sau khi binh thư đưa đến Yến Kinh, chưa xuống lệnh điều binh, Lê Cốc Quan đã bị công phá. Liên quân thế gia hùng dũng tiến vào trong Lê Cốc Quan, sĩ khí đại trấn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tây Bắc quân lúc này mới an tâm thủ vệ biên giới. Sau đó các tướng sĩ lại được nghe Lê Cốc Quan bị công phá chính là do thiếu niên anh hùng Hàn Mạc trong ngày đông dẫn không đến ngàn kỵ binh vượt qua Lê Cốc Sơn Mạch, lúc này mới cho quân phản loạn một kích chí mạng. Việc này truyền ra, có người tin tưởng, có người nghi ngờ. Lúc trước là đề tài tướng sĩ biên quan đều nghị luận xôn xao một thời gian. Chỉ có điều tướng sĩ thật không ngờ, người trẻ tuổi đứng ở trước mắt, đó là vị thiếu niên kia trong truyền thuyết. Nhìn đến khuôn mặt thanh tú của Hàn Mạc, không ít người trong mắt đã hiện lên vẻ hoài nghi. Nhìn như thế nào, vị thiếu niên này cũng không liên hệ với nhân vật lập được nhiều công trạng kia. Tiểu giáo lúc trước mang theo người đuổi bắt heo, bây giờ mới biết thiếu niên cùng mình nói chuyện dọc theo đường đi không ngờ chính là vị thiếu niên anh kiệt trong truyền thuyết, không khỏi thè lưỡi. Hàn tướng quân, các tướng sĩ có thể có phúc khí nhìn thấy ngươi, nghĩ đến thật cao hứng. Hạ Hầu Đức cười nói, Hàn tướng quân nổi tiếng vũ dũng, truyền khắp đại yến, các tướng sĩ đều khâm phục, không bằng chỉ giáo các tướng sĩ một phen, khiến mọi người cùng tiến bộ. Hàn Mạc cười lắc đầu nói, tổng binh đại nhân khách khí, ngươi lãnh binh rất có phương pháp, Hàn Mạc sao dám đề cập đến hai chữ chỉ giáo. Hàn tướng quân, tất cả mọi người đều là quân nhân, không cần ngượng ngùng như văn nhân. Bản quan rất xem thường, cái gọi là văn nhân, miệng có lợi hại, đến xa trường, còn không phải so quyền đầu ai cứng hơn. Hạ Hầu Đức thô lỗ vuốt chòm râu nói, quân nhân, phải xuất ra bản lãnh thật sự, tài năng mới làm cho người ta tin phục. Hàn tướng quân, nơi này đều là quân sĩ quan binh tinh nhuệ của Vân Thủy Quan. Ngươi nếu coi chúng ta là Tây Bắc Thô Hán, liền ra tay chỉ đạo một phen, ngươi xem được không? Công Hàn Mạc trong lòng biết Hạ Hầu Đức là muốn làm mình khó xử, thản nhiên cười, hỏi, không biết tổng binh đại nhân muốn Hàn Mạc chỉ giáo như thế nào? Bản quan chọn lựa ra mấy tên binh sĩ, Hàn tướng quân liền ra tay thử bản lĩnh của họ, cũng là xem Tây Bắc quân và Ngự Lâm quân có bao nhiêu khác biệt. Hạ Hầu Đức vuốt râu nói, Hàn tướng quân sẽ không coi thường bọn họ chỉ là quân sĩ bình thường, không muốn ra tay chỉ giáo chứ. Gã chỉ vào đội ngũ một người đứng đầu nói, bọn họ đều không phải loại người hèn nhát. Người kia, lúc trước chính tay đâm hơn 10 tên quân khánh, tuy rằng chỉ có chức đô úy, nhưng công phu của hắn rất lợi hại. Hạ Hầu Đức chính là dựa vào quân công và năng lực của chính mình từng bước một đi đến vị trí tổng binh. Đối với loại võ tướng này mà nói, không vừa mắt nhất đó là con cháu quý tộc quan viên dựa vào sự bao che của gia tộc mà thăng quan tấn tước. Trong mắt Hạ Hầu Đức, Hàn Mạc có vẻ rất thanh tú, cũng quá yếu ớt. Con cháu quý tộc trở thành Ngự Lâm quân chỉ huy sứ, khiến vị lão tướng giàu kinh nghiệm xa trường vì Ngự Lâm quân cũng cảm thấy bất bình. Gã là người có gan lớn, cũng không cần quan tâm bối cảnh thân phận Hàn Mạc. Hôm nay chính là muốn trước mặt mọi người khiến Hàn Mạc xấu mặt, ép vị này thừa nhận là dựa vào sự bao che của thượng tầng quý tộc. Hàn Mạc trầm ngâm một chút, chậm rãi lắc lắc đầu, Hàn Mạc cũng không muốn động thủ cùng người khác. Hắn lời vừa nói ra, không ít người đều hiện ra vẻ khinh bỉ vẻ. Hạ Hầu Đức lạnh lùng cười, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là một người vô năng. Lâm trận lùi bước, không có chút khí phách quân nhân, lúc mọi người ở đây tràn ngập khinh bỉ, đã thấy ánh mắt Hàn Mạc hướng tới một chỗ, lập tức chậm rãi đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, luận binh. Bên cạnh nơi đóng quân có một khối đá lớn, cũng không biết là sử dụng vào việc gì, nhưng ở nơi này từ lâu, dưới tảng đá lớn, có một bộ phận lún vào trong bùn, gắn liền nối dài với đất. Hàn Mạc dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, đi đến bên cạnh tảng đá lớn, hơi trầm ngâm, cuối cùng cúi xuống, hai tay đặt trên tảng đá lớn sờ soạng, trong lòng nghĩ thầm tảng đá này hơn 300 cân, người bình thường không thể nào bê được. Mọi người nhìn thấy Hàn Mạc nói rồi đến bên cạnh tảng đá, trong lúc nhất thời cũng không biết Hàn Mạc đến tột cùng muốn làm cái gì, ánh mắt đều tập trung vào hắn. Hạ Hầu Đức vuốt chòm râu lạnh lùng cười, trong lòng thầm nghĩ, không phải tiểu tử này muốn di chuyển tảng đá này chứ. Khối đá này không nhẹ, ở trong quân Tây Bắc, cũng ít người có thể di chuyển. Nếu nói một con cháu quý tộc trẻ tuổi có thể di động tảng đá này, Hạ Hầu Đức tuyệt đối không tin. Mọi người trong lúc nhất thời ngừng thở, nhìn Hàn Mạc cúi xuống ôm lấy khối đá lớn kia, đều mở to hai mắt. Muốn nhìn Hàn Mạc có thực sự có khả năng rời tảng đá kia đi không? Không ít người chuẩn bị chê cười. Kỳ thật trong lòng Hàn Mạc không muốn thể hiện bản lĩnh của mình. Nhưng Hạ Hầu Đức gây sự, trước mặt nhiều tướng sĩ cố ý làm khó dễ. Mình nếu yếu thế, ngược lại sẽ khiến các tướng sĩ xem thường con cháu Hàn thị gia tộc đều vô năng. Thanh danh ở biên quan sẽ bị giảm sút ít nhiều. nên khi Hạ Hầu Đức gây sự, Hàn Mạc có thể lợi dụng cơ hội này, khiến tướng sĩ có thể chứng kiến bản lĩnh đệ tử Hàn gia. Quân nhân tin phục chính là người có thực lực, người nếu mạnh hơn bọn họ, trong mắt bọn họ, sẽ sinh ra tôn kính. Nếu chính mình biểu hiện một chút thủ đoạn, khiến các tướng sĩ sinh ra tôn kính, cũng không có gì là không thể. Nói không chừng các tướng sĩ ngày sau lan truyền ra, chính mình ngược lại có thể lưu lại thanh danh ở trong Tây Bắc quân. Mọi người chỉ thấy Hàn Mạc thấp giọng giống lên một tiếng, đang ngạc nhiên, đã thấy đến Hàn Mạc buông tay ra, đỉnh đầu cũng không nhúc nhích. Hàn Mạc đứng lên, vỗ vỗ tay, lại bắt đầu đi vòng quanh tảng đá lớn hai vòng, lập tức lắc lắc đầu. Hàn Mạc cố ý kích động sự tò mò của binh sĩ. Hạ Hầu Đức và những binh sĩ lại nghĩ Hàn Mạc đây là tự nhận không làm được, lập tức trong đám người liền có người cười rộ lên. Hạ Hầu Đức cũng cười ha hả đứng lên, cao giọng nói, Hàn tướng quân, nếu làm không được, không cần phải làm khó chính mình. Hàn Mạc ngẩng đầu, nhìn Hạ Hầu Đức cười nói, Tổng binh đại nhân, Hàn Mạc cũng không phải không làm được, chỉ có điều đáng tiếc tảng đá lớn như vậy không thể sử dụng đi xây dựng tường thành. Hắn lần nữa không chút do dự, hai tay ôm tảng đá lớn, lúc này không dám khinh thường, vận trường sinh khí, trong thân thể lực lượng sung mãn. Gầm nhẹ một tiếng, tảng đá lớn không ngờ chậm rãi theo bùn đất bật lên. Trong đám người đã truyền ra tiếng kinh hô, gần như không ai nghĩ đến, người thanh niên này thật sự có thể nâng tảng đá lớn như vậy. Khối đá lớn đó, đừng nói nâng lên, binh sĩ bình thường ngay cả di chuyển cũng không được. Trước mắt bao người, nhưng Hàn Mạc lại thật sự đem tảng đá lớn nâng lên từ trong đất. Vẻ tươi cười cổ quái trên mặt Hạ Hầu Đức bắt đầu trở nên có chút buồn cười, vốn luôn luôn tại vuốt ve chòm râu, lúc này lại đứng yên, quên vuốt tiếp. Hàn Mạc thân thể cũng không khôi ngô, ôm khối đá lớn, chậm rãi đi lại, đi 10 bước, lúc này mới đem tảng đá lớn thả trên mặt đất, sau đó đứng thẳng thân mình, nhẹ nhẹ vỗ tay. Mọi người có chút sững sờ, ngơ ngác nhìn Hàn Mạc. Lúc này Hàn Mạc chạy tới một gã cung binh, vươn tay, ôn hòa cười nói, mượn cung dùng một chút. Tướng sĩ Tây Bắc, thời khắc nào cũng trong trạng thái đề phòng. Bất kể là bộ quân hay là cung binh, mọi lúc vũ khí đều chuẩn bị bên người. Cung binh kia thấy Hàn Mạc muốn mượn cung tiễn, vội vàng đem ra trường cung bên cạnh mình. Đây chẳng qua là cung tên 100 cân bình thường. Hàn Mạc cũng không nói nhiều, tiếp nhận nhất thạch cung, lập tức tiếp nhận mũi tên đối phương đưa lên, ánh mắt nhìn khắp nơi, nhìn đến cây cột cờ cách đó không xa, trên cột cờ viết thật to hai chữ, Hạ Hầu, dưới ánh lửa, hai chữ kia có vẻ rất rõ ràng, cờ xí cũng tung bay ở trong gió đêm. Hàn Mạc lui hơn 10 bước, cách cột cờ một khoảng, so với cung binh ngày thường huấn luyện khoảng cách xa hơn mấy thước. Dương cung cài tên, kéo dây cung, nhắm ngay cột cờ. Hàn Mạc hít sâu một hơi, bắn, mũi tên kia liền giống như sao băng, nhắm thẳng cột cờ bắn xuyên qua. Mọi người thấy rõ ràng, mũi tên kia cắm giữa cột cờ, càng làm người ta kinh ngạc là, mũi tên cắm vào đúng một nửa, có thể thấy được lực lượng bắn ra rất kinh khủng. Hàn Mạc thể hiện bản lĩnh của mình, tên cắm một nửa, các tướng sĩ hơi sửng sốt. Lập tức có người không kìm lòng nổi mà kêu lên, bắn tốt. Đó là một gã hảo thủ đội cung binh, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra tài bắn cung tốt hay xấu. Các tướng sĩ nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi này đúng là thật sự có tài năng, trong lúc nhất thời đều kêu lên tán thưởng. Hàn Mạc lúc này mới mỉm cười đem trường cung trả lại tên binh sĩ, cười nói, cái chuôi này là cung tốt. Hạ Hầu Đức cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Thở dài, cung chưa chắc là cung tốt, chẳng qua bản lĩnh này là bản lĩnh thật sự. Y tiến lên đây, mang theo vẻ mỉm cười, không có kiêng kỵ vỗ vỗ đầu vai Hàn Mạc, giống như người thân trong nhà nói, Hàn tướng quân, không khiến cho võ sĩ Yến quốc chúng ta mất mặt, đây mới là Yến quốc tướng quân. Hạ Hầu Đức cũng không phải chán ghét con cháu quý tộc, với y mà nói, đối tượng khiến y chán ghét là loại không có bản lãnh thật sự. Chỉ bằng thân thế bối cảnh một bước lên mây, nếu là con cháu quý tộc có bản lãnh thật sự, y tự nhiên cũng là sẽ không phản cảm. Giống như Tây Bắc đại tướng quân Tiêu Hoài Ngọc hiện giờ, cũng xuất thân là con cháu quý tộc, nhưng năng lực cũng dũng mãnh vô cùng, Hạ Hầu Đức kính sợ vạn phần. Hàn Mạc lộ ra bản lĩnh của mình, giống như Hàn Mạc sở liệu, cả Hạ Hầu Đức và Tây Bắc tướng sĩ, ấn tượng đối với Hàn Mạc thay đổi rất nhiều. Lúc trước còn tưởng rằng vị công tử này chỉ là một tiểu nhân vật, lúc này mới phát hiện là một hùng ưng. Những kỹ năng này chỉ là kỹ năng cá nhân thôi. Nguồn truyện, truyện FULLVN Hàn Mạc khiêm tốn nói, tổng binh đại nhân thống soái trên vạn tướng sĩ, đưa bọn họ trở thành một đám lang sói, đây mới là tướng quân chân chính của Đại Yến. Hạ Hầu Đức cười ha ha, xua tay nói, cách thức cầm binh, quá mức sâu sắc, huyền bí, ta chỉ là học được ra lông. Để sát vào bên tai Hàn Mạc, hạ giọng nói, không dối gạt Hàn tướng quân, Hạ Hầu chữ nghĩa rất ít, muốn xem quân tình, còn phải nhờ người đọc dùm. Biện pháp lãnh binh là do nhiều năm tích lũy kinh nghiệm mà có được, mặt khác cũng là nhờ đại tướng quân chỉ giáo, lúc này mới có tiến bộ. Hàn Mạc cũng xem qua không ít binh thư, hành quân bày trận trên binh thư giới thiệu cũng không hề ít, nhưng hắn cũng biết, chính mình đọc sợ rằng chẳng được 10 bộ binh thư, chỉ sợ đều không hữu dụng bằng kinh nghiệm đánh trận của Hạ Hầu Đức. Lý luận xuông, không thể nào so sánh kinh nghiệm chém giết trên chiến trường tổng binh đại nhân khiêm tốn rồi. Hai người ra doanh trại, lên ngựa sóng vai mà đi, kỳ thật Hàn Mạc thật đúng là muốn hướng tổng binh đại nhân thỉnh giáo một phen đạo cầm quân, chỉ tiếc ngày mai phải rời khỏi nơi này, thời gian không cho phép, thật sự rất tiếc nuối. Hạ Hầu Đức cười nói, Hàn tướng quân, hiện giờ thiên hạ đã bắt đầu náo động, Đại Yến sớm hay muộn cũng sẽ khai chiến. Ngươi còn trẻ, muốn học đạo cầm binh, thời gian có là gì? Dừng một chút, đè nén yên ngựa, ngẩng đầu hướng vân thủy quan nguy nga trên tường thành nhìn lại, lập tức lại nhìn xa doanh trại nối nhau, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhìn kỹ Hàn Mạc. Hàn tướng quân, luận về dụng binh, mỗi một tướng lĩnh đều có một biện pháp. Ở chiến trường, có người quen thuộc thủy chiến, có người lại quen đánh trong rừng, có người quen thuộc chiến tranh trên sơn mạch, có người thích đánh ở bình nguyên. Luận phương pháp chiến đấu, có người thích phục kích, có người thích đánh hậu cần, có người giỏi về vòng vây chuẩn bị. Hàn Mạc lặng lặng nhìn Hạ Hầu Đức, cẩn thận nghe y nói. Ngay tại dưới trướng của ta, không ít tướng lãnh đều là người tài, có người giỏi về vận dụng kỵ binh đột kích, có người thì thích sử dụng cung binh. Bọn họ đều có tài năng, không ít tướng lãnh có thể lợi dụng vị trí hoàn cảnh địa hình khí hậu mà có phán đoán quân sự chính xác. Hạ Hầu Đức nhìn Hàn Mạc, bình tĩnh nói, năm đó ta khi mới nhập ngũ, chỉ biết dũng mãnh giết địch, cũng không biết cách thức, nhưng ngày qua ngày, dần dần quen thuộc. Từng có một thời gian, ta suy nghĩ làm sao kỵ binh tiến hành tác chiến vùng núi. Bị đại tướng quân phát hiện, khen ta biết tiến thủ, cuối cùng nói cho ta biết, một tướng lãnh chân chính, biết dụng binh thế nào tự nhiên là không thể thiếu, nhưng trọng yếu, cũng là biết dùng người như thế nào, càng phải biết rằng làm cách nào khiến thuộc hạ huynh đệ kỷ luật nghiêm minh, hiệu lệnh như một. Hàn Mạc nghe Hạ Hầu Đức nói như thế, ngược lại bắt đầu sinh ra vài phần hảo cảm với vị Hạ Hầu tổng binh. Lúc trước Hạ Hầu Đức mang cho hắn chút không vui, đã sớm tan thành mây khói. Hạ Hầu Đức tuy rằng là một vị đường tổng binh địa vị cao, nhưng không có giả dối. Hơn nữa tính tình coi như là thẳng thắn, lúc trước cõi lòng khinh thường mình, chính mình hiển lộ tài năng, vị tổng binh đại nhân thái độ lập tức thay đổi. Hiển nhiên là coi trọng thực học của mình, lúc này lại không chút do dự đem tâm đắc chính mình nói ra. Quả thật không phải hạng người tâm cơ giả dối. Hạ Hầu Đức trầm ngâm một chút, mới nói, Hàn tướng quân, theo ý kiến của ngươi, như thế nào khiến thuộc hạ huynh đệ đoàn kết thành một khối? Ngươi phải biết rằng, đây đều là người, không phải heo, cũng không phải nai. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, đều có tính tình riêng, có khát vọng của mình. Gia đình bọn họ phân bố khắp 6 quận Đại Yến, các phong tục khác nhau, khiến hơn vạn thậm chí hơn 10 vạn người bất đồng ý nghĩ ngưng kết cùng một chỗ, hợp thành một thể, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hàn Mạc khẽ gật đầu, chính như Hạ Hầu Đức nói, cầm binh chân chính,